Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 949 loạn thần chấn. Đối với cho tới nay chuyên tâm hưởng thụ trò chơi khúc vân mà nói. Loại này sợ hãi là một cái cực kỳ khác thường tín hiệu, nói cách khác. Trong tình huống bình thường đủ để nguy hiểm cho đến chính mình sinh mệnh địch nhân hoặc là hiểm. Cảnh cũng không đến nỗi làm Khúc Vân cảm thấy sợ hãi, bởi vậy nàng thực mau ý thức tới rồi nguyên. Nhân, từ khi đại não tự mình nhận chi khu vực tiến hóa đến một cái vô cùng có khả năng là chưa từng có độ cao sau, nàng ngẫu nhiên sẽ cảm thấy như vậy tim đập nhanh, giống như là người tiềm thức sẽ dùng cảnh trong mơ đối tự thân đưa ra cảnh cáo giống nhau. Đây là một loại cùng loại với đối nguy hiểm trực giác bị phóng đại sau hiện tượng chủ quan thượng. Khúc Vân cũng không có sợ hãi. Nàng đè nén xuống chính mình bản năng, lấy một bộ ngoan ngoãn gương mặt xem kỹ khởi xuất hiện ở quầy sau lão tiên sinh, hắn cũng không có nhiễu loạn trong không khí áo pháp nguyên tố, trên người cũng không có tu sĩ linh lực hơi thở, càng miễn bàn ma quỷ cùng thần linh uy áp. Nhưng ta tiềm thức cho rằng hắn sẽ mang đến chí mạng uy hiếp. Vì cái gì? Gần bởi vì bị kia quỷ dị thu ngân viên kéo cộng tình. Vẫn là nói, bởi vì hắn theo như lời. Chúng ta là, đồng loại, ở cường đại lý tính khống chế hạ. Khúc Vân cũng không có giống thu ngân viên như vậy lộ ra rõ ràng sơ hở. Nàng chỉ là cười tủm tỉm đem túi áo ngón tay nhéo tam cái tiền tệ móc ra tới cùng phong kín đóng. Gói bản đồ cùng nhau ấn ở quầy thượng, tuy rằng này thu ngân viên thấy thế nào đều không giống người. Tốt, hoặc là nói căn bản là không giống cái người. Nhưng Khúc Vân cũng không tính toán tại đây làm nhân tâm rất sợ sợ bình phàm lão nhân trước mặt. Đành hắn tiểu báo cáo, lý do có rất nhiều. Tỉ như đến nay mới thôi Khúc Vân vẫn chưa biết rõ ràng trong trò chơi chính mình lập trường. Tỉ như nàng nhậm nhiên không rõ ràng làm yêu cầu phòng bị, lộ ra sơ hở, đối tượng rốt cuộc là ai. Cùng với quan trọng nhất, này thu ngân viên tự xưng sở nắm giữ tình báo, Nga. Đáng chết chiến tranh, lão bản vẻ mặt ghét bỏ mà đem thu ngân viên tễ đến một bên. Một sửa đối hắn kia hung thần ác sát gương mặt ngược lại thập phần hiền từ mà nhìn về phía Khúc Vân. Đường ánh mắt quét về phía Khang Tư Ni khi. Hắn trong mắt thậm chí mang lên một tia thương hại, hắn tiếp nhận tiền tệ. Cùng sử dụng quét mã cơ soát bản đồ đóng gói thượng mã vạch. Sau đó đem bản đồ đệ còn cấp Khúc Vân, đa tạ hân hạnh chiếu cố, tam đức la mác thẳng đến lúc này. Khúc Vân mới đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới thân thủ đưa ra tiền tệ đều không phải là tam. Cái hình tròn tiết tiền. Mà là ấn người xa lạ chân dung tiền giấy, mà lão bản lúc này cũng đem ánh mắt chăm chú vào tàn. Khuyết muội muội trên người. Ta tưởng ta đã thấy ngươi. Hai tử, đúng rồi, là ở trong trấn tâm địch áo ni tác tư quán ba. Khi đó ngươi còn có hai cái đuôi tới. Nói tới đây, hắn dường như có chút xấu hổ mà ngừng đề tài. Chuyển ngôn nói, các ngươi hiện tại tới mua địa đồ. Là muốn rời đi loạn thần trấn sao? Có phải hay không liền các ngươi cha mẹ cũng? Xin lỗi, người già rồi, lời nói liền nhiều, nghe ta một câu, đừng vội rời đi, lão bản muốn nói lại thôi. Làm như có chút hoang mang, mà điểm này làm thấy rõ lực cực kỳ nhạy bén Khúc Vân vừa đến càng nhiều hoang mang, cảm tạ. Chúng ta sẽ suy xét một chút, nàng đối lão bản báo lấy lễ phép tươi cười. Sau đó liền đỡ muội muội xoay người rời đi, tuy rằng từ bất luận cái gì góc độ tới xem lão bản đều biểu hiện đến giống một cái hiền lành lão nhân, nhưng cùng hắn đối thoại khi, Khúc Vân có một loại ở dây thép thượng hành tẩu ảo giác. Tổng cảm thấy một cái không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục dường như, bởi vậy nàng lựa chọn nắm chặt thời gian rời đi. Nếu kia tự xưng có thể bán tình báo thu ngân viên hiển nhiên không tính toán ở lão bản ở đây dưới. Tình huống bán cho các nàng tình báo, như vậy nàng cũng không tính toán ở không biết chi tiết lão bản trước mặt lâu đãi. Môn nhiều lời thất, ai biết trận này trò chơi yêu cầu phòng bị, lộ ra sơ hở, đối tượng có phải là cái này làm nàng cảm. Giác thập phần nguy hiểm thái độ hiền từ, bình thường lão nhân, đâu? Ra chạm xăng dầu tiểu điếm. Khúc Vân liếc mắt một cái kia một đôi phụ trách cố lên đang ở ăn không ngồi rồi tuổi trẻ nhân. Viên cửa hàng, phối hợp Khang Tư Ni tốc độ không nhanh không chậm mà rời đi trấn nhỏ xuất khẩu. Quay đầu hướng trong trấn tâm đi trở về đi thẳng đến tiến vào trấn nhỏ bên cạnh phòng ốc đàn. Khúc Vân đột nhiên dừng lại bước chân, lộ ra như suy tư gì biểu tình, nhìn đến chủ nhân dáng vẻ này. Khang Tư Ni thận trọng mà sử dụng tâm linh cảm ứng hỏi. Phát hiện cái gì dị thường? Khúc Vân gật gật đầu, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi nhưng có chú ý chạm xăng dầu cửa kia hai cái công nhân? Hoàng Mao thanh niên cùng tóc ngắn nữ hài, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ. Còn có chính là lời nói rất ít, Khang Tư Ni hồi phục nói. Hiển nhiên nàng cũng không có cố tình chú ý này hai người, Khúc Vân tiếp tục gật đầu. Không sai, lời nói rất ít, thiếu đến lấy bọn họ tuổi tác mà nói. Tại đây nhàm chán địa phương công tác chừng lấy hiện ra ra thập phần khác thường. Hơn nữa chúng ta vào tiệm thời điểm, bọn họ vẫn luôn ở phi thường cẩn thận mà quan sát chúng ta, đó là bởi vì tới trong tiệm mua sắm. Người quá ít đi, chẳng lẽ chủ nhân hoài nghi bọn họ? Khang Tư Ni có chút không cho là đúng, chúng ta ở trong tiệm thời điểm. Các nàng hai vẫn luôn không có nói lời nói, thẳng đến chúng ta rời đi mới tiếp tục đề tài vừa rồi, Khúc Vân thần sắc cổ quái mà giảng đi xuống. Bọn họ nói phần lớn đều không có cái gì cổ quái. Chỉ là ngay từ đầu thời điểm, có hai câu đối thoại thập phần khác thường, cái kia nam hài hỏi, này giá hàng thật đúng là thái quá, thêm mãn này một chiếc xe vận tải du đến muốn hơn 200 tháp luân đặc đi. Mà nữ hai trả lời còn lại là, người đã quên cửa hàng trưởng nói sao? Móc lửng ngoặc kép, đương hai người trở lại trấn nhỏ trung tâm, chính đuổi kịp tan tầm thời gian, đường cái thượng có thể nhìn thấy không ít cảnh tượng vội vàng mỏi mệt thân ảnh. Buổi sáng thời điểm bọn họ chú ý tới muội muội tàn phá thân thể khi ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy. Một chút đồng tình, hiện tại tắc chỉ còn lại có lạnh băng chết lặng trấn nhỏ không lớn. Dọc theo bản đồ Khúc Vân thực mau tìm được rồi địch áo ni tác tư quán ba nơi địa chỉ. Nhưng là hoa không ít thời gian mới phát hiện quán ba kia căn bản không có bất luận cái gì đánh. Dấu nhập khẩu, bên trái biên tiệm may tử cùng phía bên phải người đi nhà trống sát đường mặt tiền. Cửa hàng chi gian, một phiến phổ phổ thông thông được khảm cửa gỗ ẩn tàng rồi địch áo ni tác tư quán ba nơi, phía sau. Cửa là một cái hẹp dài hành lang, cuối còn lại là cùng hành lang chờ khoan xuống phía dưới tiến vào ngầm thang lầu. Như vậy kiến trúc kết cấu Khúc Vân chưa bao giờ ở bất luận cái gì bình thường trong kiến trúc gặp. Qua, chỉ có thể tưởng tượng đến ngầm lăng tẩm nhập khẩu thiết kế ân. Nàng thậm chí hoài nghi này đống kiến trúc thật là lấy một tòa cổ mộ vì nền thành lập lên. Mà cái gọi là địch áo ni tác tư quán ba còn lại là nguyên bản mộ thất riêng là từ bên ngoài kiến. Trúc kết cấu xem, hai sườn cửa hàng chi gian chỉ có một cái hẹp hòi hành lang. Cơ hồ khó có thể chú ý tới này đống sát đường kiến trúc còn có cái thứ ba nhập khẩu. Mặc dù là thường tới tiểu quỷ, hơi không chú ý cũng sẽ đem nó cùng hai bên cơ hồ giống nhau như đúc mặt tiền cửa hàng nhập khẩu. Lộng hỗn. Càng đừng nói lần đầu tiên tiến đến người xa lạ, một bước vào quán bar. Khúc Vân liền phát hiện chính mình tựa hồ mở cửa phương thức không đúng. Một không cẩn thận liền bước vào một thế giới khác giống nhau, không nói kia top 5 top 3 tụ tập ở. Trong góc lớn tiếng ồn ào náo động như đầu nhân, cũng không nói kia sọ bị sốc lên một nửa, đầu óc đều lậu ra tới nữ hầu, đứng mũi chịu sào ánh vào mi mắt. Đó là một cái trừ bỏ quần áo bên ngoài quanh thân thuần trắng. Vô luận tóc miệng mũi tròng mắt làn da đều như là bát bạch sơn tượng thạch cao giống nhau điều tử. Sư đứng ở quầy ba mặt sau. Hết chương.